Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 729, chương 732, chương Dương túi chữ nhật đường. Thời gian rất nhanh đến buổi tối. Trương Dương mình lái xe về phòng đi thuê. Phòng làm việc người đều nghỉ. Trần Sơn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Kinh thành đường khác hắn không quá quen. Nhưng từ phòng làm việc đến phòng đi thuê đoạn này đường hắn vẫn là biết đến. Mình lái xe trở lại cũng không có vấn đề gì. Trở lại phòng đi thuê thời điểm là hơn 11 giờ. Tô Thanh Ngôn ở nhà. Ôm laptop ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Cũng không biết là đang bận vẫn là đang đùa. Ngươi trở về à? Trương Dương có chút bất ngờ. Bởi vì thân kiêm nhiều chức duyên cớ. Tô đại mỹ nữ thường thường là bận bịu đến mấy ngày thậm chí là 10 ngày nửa tháng thấy không được. Người, trở về. Tô Thanh Ngôn quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Hỏi, ăn cơm chưa? Nhà bếp nhiệt cơm đây. Ăn một chút, cũng đói bụng. Trương Dương hướng đi nhà bếp. Bưng cơm nước đi ra. Ló đầu ở nàng trong máy vi tính liếc mắt một cái. Hỏi, bận rộn gì sao? Không bận bịu cái gì. Xem ngươi vi bác đây. Nhìn Trương Dương tập hợp tới được đâu. Tô Thanh Ngôn lườm hắn một cái. Thẳng thắn đem computer hướng về hắn xoay chuyển qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương nhất thời liền không nói gì. Xem ta vi bác làm gì nhỉ? Ta vi bác có gì đáng xem nhỉ? Lại có thật là nhiều người mắng ngươi đây. Tô Thanh Ngôn cười nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương rất không nói gì nhìn nàng. Tô Thanh Ngôn rất không hiểu hỏi. Làm sao ngươi như thế chiêu mắng a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương miệng lớn ăn cơm. Làm bộ không nghe. Tô Thanh Ngôn cười to. Cười đến rất vui vẻ. Nàng cũng không biết tại sao. Chỉ cần là với hắn ở một khối, nàng liền cảm thấy rất dễ dàng. Muốn đập mới điện ảnh à? Tô Thanh Ngôn hỏi. Trương Dương gật đầu. Chạy đạo diễn xuất sắc nhất cùng ảnh đế đi. Trương Dương lần thứ hai gật đầu. Sau đó tựa hồ là nhận ra được thật giống có không đúng chỗ nào. Cải chính nói. Ảnh đế không có quan hệ gì với ta. Diễn viên chính không phải chính ngươi à? Tô Thanh Ngôn rất là bất ngờ nhìn hắn. Chỉ vào màn hình máy vi tính nói rằng, Internet có 8 phần 10 vọng hữu nói ngươi sẽ rất không biết xấu hổ làm diễn viên chính đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương cảm giác mình tối hôm nay đã không thể khỏe mạnh ăn cơm. Không biết xấu hổ, ta làm sao liền không biết xấu hổ a? Ta đã rất lâu không có làm không biết xấu hổ chuyện a. Các ngươi đối với ta có phải là có hiểu lầm gì đó a? Ta thật không diễn. Trương Dương khóc không ra nước mắt. Loại này hí không thích hợp ta diễn. Hơn nữa những kia nhân vật ta cũng điều động không được à. Vậy ai diễn? Tô Thanh Ngôn rất tự nhiên hỏi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trương Dương lại không còn gì để nói một hồi. Hắn cảm giác mình thật giống túi chữ nhật đường. Tô đại mỹ nữ thật giống thật sự đồi bại. Muốn hỏi ai là diễn viên chính liền trực tiếp hỏi chứ. Còn nhiễu như thế một đại cong. Ngoặc kép, Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Tiểu Bột. Xoắn suýt 2 giây sau. Trương Dương vẫn là đàng hoàng giao cho. Năm sau liền muốn khởi động máy. Muốn giấu cũng không che giấu nổi a. Ừ, biết đáp án. Tô Thanh Ngôn cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Trương Dương nhìn nàng một cái. Hỏi, người lúc nào về nhà? Về nhà, còn sớm đây. Tô Thanh Ngôn nói rằng. Còn có nửa tháng Tết đến. Ta hẳn là sớm 4,5 ngày trở về đi thôi. Người đây. Ta à. Ta tuần sau liền đi. Phòng làm việc cũng đã nghỉ. Như thế sớm à. Đúng đấy. Tô Thanh Ngôn ngơ ngác nhìn hắn. Thật giống cũng bị bọn họ này nghỉ dài hạn cho kinh. Trương Dương chỉ là cười. Các ngươi đãi ngộ thật tốt. Tô Thanh Ngôn cảm khái. Trương Dương nói rằng. Người nếu như không liều mạng như vậy, cũng có thể về sớm một chút à. Tô Thanh Ngôn tức giận lườm hắn một cái. Trương Dương cười cợt, tiếp tục ăn cơm. Sau khi ăn xong, hai người rất tùy ý ngồi ở trên ghế salon nhìn tin tức trò chuyện. Này một tán gẫu mới biết, có rất nhiều TV đài muốn đem Tô Thanh Ngôn đào qua. Này một tán gẫu mới biết, nàng tại Thượng Hải Vệ Thị làm hai đương tiết mục đều phi thường được hoan nghênh, thu coi vô cùng tốt. Nghe Tô Thanh Ngôn hơn nửa năm này thành tựu, Trương Dương cũng không nhịn được hơi xúc động. Này đều là bản thân nàng liều mạng liều đi ra a. Cũng thật là có trả giá thì có báo lại. Ngày thứ hai, Tô Thanh Ngôn đi tới Kỳ Tích Thị Tần. Trương Dương không có đi phòng làm việc, trực tiếp liền ở tại phòng thuê. Phòng làm việc hiện tại lạnh lạnh thanh thanh, vẫn là ở phòng thuê càng ấm áp một điểm, chỉ ít nơi này còn có chút ra dáng vẻ. Sau đó hai ngày nay thời gian, Trương Dương đem hết thảy trọng tâm đều đặt ở tốc độ, hay chuẩn bị công tác trên, thậm chí đều không có trở lên lưới nhìn một chút võng hữu môn tiếng mắng. Thời gian rất nhanh đi tới chủ nhật. Tháng 9 truyền hình Raim Tiên Sinh cùng một ít quảng cáo thương ngàn dặm xa xôi đi tới quốc nội. Nói tới những này quảng cáo thương, bọn họ cũng là rất tan vỡ. Tốc độ, này thớt đại hắc mã thực sự là suýt chút nữa kinh bạo con mắt của bọn họ. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Một tân nhân chỉ bỏ ra thời gian mấy tháng đánh ra đến điện ảnh. Lại đem bọn họ trước xem trọng mấy bộ phim đều cho đạp ở dưới chân. Nhường cho bọn họ đầu tư không có thu được mong muốn báo lại. Đây thực sự là một vạn vạn không nghĩ tới nội dung vở kịch. Vì lẽ đó, ở cùng tháng 9 truyền hình phương diện xác nhận, tốc độ, có đệ nhị bộ hơn nữa sắp sau khi mở máy. Những này quảng cáo thương đều là ngay lập tức tìm tới cửa. Kết quả, bộ phim này tháng 9 truyền hình nói không tính. Hết thảy quyền lên tiếng cùng quyền quyết định đều ở cái kia tuổi trẻ đạo diễn trên người. Đúng, chính là cái kia mới vừa tới đến Hollywood người mới. Cái kia vừa bắt đầu bị vô số người xem thường cùng cười nhạo người mới. Ở xác nhận tháng 9 truyền hình không phải đang nói đùa sao? Những này quảng cáo thương đều kinh ngạc đến ngây người. Ừ, Thượng Đế a, đây là tình huống thế nào? Tháng 9 truyền hình đầu tư điện ảnh thậm chí ngay cả quyền lên tiếng đều không có. Liền một quảng cáo tài trợ đều muốn hỏi cái kia tuổi trẻ đạo diễn. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Bọn họ suýt chút nữa coi chính mình nghe xong cái tin tức giả. Vậy cũng là tháng 9 truyền hình a. Hollywood bát đại công ty điện ảnh một trong a. Bọn họ lại đồng ý đem quyền quyết định giao cho một vừa tới Hollywood người mới. Người mới này thật sự có cường đại như vậy sao? Làm cho tháng 9 truyền hình đều làm ra lớn như vậy thỏa hiệp. Sau đó, bọn họ liền đưa ra muốn cùng vị này đạo diễn nói một chút chuyện tài trợ. Kết quả tháng 9 truyền hình trả lời lại đem bọn họ cả kinh suýt chút nữa cắn được đầu lưỡi. Đạo diễn không ở Hollywood, nếu như muốn nói quảng cáo, liền đi hắn quốc gia tìm hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những này quảng cáo môn tức giận đến cũng đã nói không ra lời. Đùa gì thế đây? Chúng ta mới phải quảng cáo thương a. Chúng ta mới phải ra tiền lão bản a. Là chúng ta a. Những khác điện ảnh không ngừng mà tìm chúng ta đầu tư chúng ta đều không đầu. Hiện tại chúng ta tìm tới cửa ngươi lại còn lạnh nhạt. Lại còn nhường chúng ta xuất ngoại tìm ngươi. Ngươi từ đâu tới lớn như vậy tự tin a? Ngươi có tin chúng ta hay không không cho ngươi đầu a? Tốt hơn một chút quảng cáo thương thật sự muốn hất tay rời đi. Là một người thường thường cầm tiền đập người quảng cáo thương. Bọn họ cảm giác mình chịu đến sỉ nhục. Nhưng xem ở tốc độ, nóng nảy phần trên, bọn họ cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Phân biệt phái người theo Raim Tiên Sinh xuất ngoại đi tìm cái kia đạo diễn. Có điều, bọn họ đều âm thầm quyết định muốn đem tài trợ điều kiện đề đến hà khắc một ít. Bọn họ muốn cho vị này Hollywood người mới biết, ở tài trợ chuyện như vậy trên, tuyệt đối là bọn họ những này quảng cáo thương định đoạt. Có tiền, chính là như thế kiêu ngạo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.